Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, ta cứ như vậy cầu thà. Ngươi muốn làm sao nhỏ a? Nó lời còn chưa dứt, cái kia đạo màu đen vật phẩm lần nữa bá một cái xuất hiện. Phanh, lại đụng nó trên đầu. Hỗn đàn, ngươi còn dám ném ta? Lên cho ta, giết ra hỏa này, bọn hắn cái kia quân trận đã bị ta phá. Không người có thể thương các ngươi thân thể. Hiệp khách giáp lần thứ hai ném mạnh lúc, một chút thực lực cao thâm người, mới nhìn rõ hắn ném ra nguyên lai là một bản đen xì sách nát. Nhãn kính vương xà hướng về sau kêu ré lấy. Từng bầy khát máu yêu thú mãnh liệt hướng tường trại sông đụng tới. Phương Ninh trước kia chưa bao giờ chân chính nhìn qua thời đại mới hạ công thành hình thức. Hôm nay hắn rốt cục nhìn thấy, chỉ gặp một đạo thổ hoàng sắc ba động từ yêu thú phía trước đột nhiên hiện lên. Cái kia chút khát máu yêu thú không quan tâm, vẫn xông về phía trước. Sau đó Phương Ninh liền thấy, một đầu sâu gần 100 mét, rộng hơn 10 mét, to lớn khe rãnh, tựa như hố trời như thế, đột nhiên xuất hiện tại yêu thú cùng tường trải ở giữa. Linh hoạt một chút khát máu yêu thú thả người nhảy một cái vượt qua khe rãnh, nhưng vẫn có gần 1/3 mất đi lý tính, chỉ biết là mạnh mẽ đâm tới yêu thú một đầu trở tiến cái kia to lớn khe rãnh bên trong. Đương nhiên Phương Ninh biết, cái kia nhưng đều là hồ nước cấp yêu thú, dựa theo chính thức thuyết pháp liền là toàn từ A cấp thiên tài yêu thú cường giả mất đi thần trí, sau biến thành, lại đi qua vô số năm nhục thân rèn luyện, một thân phòng ngự đã sớm cực kỳ cường hãn, không có khả năng bị đơn giản ngã chết. Ha ha, liền cái này chút thủ đoạn A, chờ chết A. Cái kia nhãn kính vương xà tiếp tục xua đuổi yêu thú đột trước công kích. Nó vừa dứt lời, thân rắn chùn xuống, nhưng mà vậy bản đen xì, hiệp khách phi thư, như cũ không nhìn nó né tránh. Trực tiếp nện ở nó bằng phẳng đầu rắn bên trên. Không có khả năng, ta làm sao có thể tránh không ra? Ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì? Phương Ninh đồng dạng hơi nghi hoặc một chút. Nhưng hắn biết bây giờ không phải là nhìn hệ thống nhắc nhở thời điểm. Vạn một hệ thống đại gia muốn triệu hoán hắn, hắn liền phải lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vậy hắn chỉ có thể tạm thời đem nghi hoặc đè xuống, hết thảy chờ đợi chiến hậu lại nói. Đầu kia nhãn kính vương xà đột nhiên lui về phía sau, tựa hồ chính là vì tránh né cái kia hiệp khách phi thư đả kích. Xa lui ra xa khoảng chừng hơn 1000 mét, khoảng cách, đám người từ tường trải lại nhìn nó lúc, chỉ có thể nhìn thấy một cái chấm đen nhỏ. Đám người không khỏi địa lo lắng, lúc này hiệp khách giáp đoán chừng lại đánh không trúng. Nhưng mà sau một khắc, đầu kia nhãn kính vương xà tức hồn hền thanh âm vẫn xa xa truyền vào trong tai mọi người, điều đó không có khả năng. Ngươi không có khả năng mỗi lần đều đánh chúng ta. Phanh, ngươi muốn chết. Bang, trải trên tường, đám người một bên trận pháp bảo vệ, chống cự yêu thú trùng kích, một bên âm thầm nghi hoặc, hiệp khách giáp làm như vậy tựa hồ không có tác dụng gì. Hắn đến tột cùng có cái gì mát? Nhưng mà sau một khắc bọn hắn liền biết hiệp khách giáp mắt chỗ. Đầu kia nhãn kính vương xà tựa hồ hoàn toàn bị chọc giận, lại tựa hồ đột nhiên biến ngốc. Trước mặt mọi người nhiều yêu thú chưa có bất kỳ chân chính tổn thất thời điểm, cùng lần trước khác biệt, lần này nó thế mà hội sớm tự mình xuất thủ. Liền ngay cả cái kia một mực canh giữ ở nó bên người lục thần lằn yêu, nó đều không làm cho đối phương động thủ, một bộ muốn tự tay trả thù hiệp khách giáp bộ dáng. Nó không còn giấu ở phía sau, ngược lại nhanh chóng bò vào đến trại dưới tường, so trước đó sát lại thêm gần, khoảng cách cái kia đạo khe rãnh vẻn vẹn 3 bước khoảng cách. Khoảng cách tường trại đã không đủ một tiễn nơi, đám người lại có thể rõ ràng nhìn thấy nó cái kia dữ tợn bằng phẳng đầu lâu. Còn có cái kia kinh khủng cao to thân rắn. Cho tới nay bọn hắn chưa bao giờ từng thấy một cái hồ nước cấp đỉnh cấp. Tiếp cận hồ nước cấp cường giả xuất thủ qua, muốn là dựa theo chính thức thuyết pháp, lúc này chính là một cái A cấp đỉnh phong đại viên mãn cường giả tự mình xuất thủ. Ta hiện tại liền muốn để ngươi đầu hỏng ta thành thần đại nghiệp chân long mở mang kiến thức một chút, ta chân chính tuyệt chiêu. Chân long vậy tuyệt đối không cách nào chống cự chiêu thức. Lần trước ta rút đi lúc phóng ra vô hình nghi ngờ tâm chi độc. Vô thanh vô tức, phát tác chậm chạp, còn chỉ có thể nhằm vào C cấp phía dưới kẻ yếu. Nhưng đối phó các ngươi cái kia quân trận đã đầy đủ. Lúc đầu ta còn muốn dùng kế điệu hổ ly sơn, lại kéo ngươi cái này đầu chân long hai ngày, đợi đến bọn hắn tâm địa độc ác triệt để phát tác. Không có thuốc chữa, kết quả ngươi ngược lại là thông minh, thế mà có thể sớm phát hiện ta mưu kế, nhưng cái này sẽ chỉ làm chính ngươi sống ít đi hai ngày. Hiện tại, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta cái này đặc biệt nhằm vào A cấp cường giả tu luyện ra. Chú sát chi thuật, lúc này thế nhưng là thuần sát. Đầu này nhãn kính vương xà tiếng nói vang vọng cả cái sơn cốc. Trải trên tường, Kiều Tử Khương nghe vậy sắc mặt liền là biến đổi. Nàng khẩn trương nhắc nhở nói, mọi người chú ý, giữ nghiêm tâm phòng. Đây nhất định là đặc biệt nhằm vào hồn phách nguyền rủa chi thuật. Cái này đầu độc xà, quả nhiên không hội chính diện cùng người đối chiến. Chỉ biết dùng loại này nhất âm hiểm thủ đoạn. Nhãn kính vương xà xít, hừ hừ, khá lắm nữ nhân thông minh, ngươi có thể đoán ra, nhưng không ai có thể phòng được. Nó cười lạnh, một đôi lạnh lẽo mắt rắn đột nhiên nổi lên hai đảo nhạt màu xanh nhạt quỷ dị quang mang. Cái này hai đảo nhạt nhạt lục sắc quang mang vừa xuất hiện, lập tức nhìn về phía tường trại bên trên người nào đó. Đám người chỉ cảm thấy trên thân phát lạnh. Lập tức độ cao đề phòng, lúc này đại đa số người đều vô ý thức nhìn về phía hiệp khách giáp. Không biết vị đại hiệp này, thần long tôn giả, có thể hay không kháng qua cái này ác độc hồn phách nguyền rủa chi thuật. Nhưng mà có một người lại mười điểm sợ hãi địa phát hiện. Cái kia hai đảo cạn nhạt lục sắc quang mang, đột nhiên bắn ra tại nàng quan tâm người kia trên thân. Mà người kia tựa hồ không có chút nào cảm thấy. Thúc thúc tiểu, nàng còn không có lên tiếng nhắc nhở xong, một cái âm trầm thanh âm ngay sau đó liền vang lên. Tán hồn đoạt phách, ngôn xuất pháp tùy, Kiều An Bình, hồn diệt. A, đám người đều coi là nó mục tiêu sẽ chỉ là chọc giận nó hiệp khách giáp. Lại không nghĩ rằng thế mà sẽ là Kiều An Bình, thế mà còn giảo hoạt như thế. Chẳng lẽ nó cũng không có thay đổi ngốc? Tường trại bên trên, lúc này liều mạng chém giết Kiều An Bình, chính hướng cái kia chút nhào tới tường trại đám yêu thú. Đánh ra từng nhát huyết hồng sắc đao mang, tới tận lực xáo trộn bọn chúng tiến công bộ pháp. Hắn bởi vì giết địch quá chuyên chú, kết quả nhưng không có phát hiện, hai đạo lục quang khóa chặt mục tiêu thế mà sẽ là hắn. Khi cái kia xít vừa nói xong, hắn lại đột nhiên dừng lại công kích, thần sắc khẽ giật mình, hai mắt vô thần, cả người lúc này ngửa mặt trở ngược lại. Đám người lập tức hoảng sợ, Kiều Tử Khương thì là hai mắt rưng rưng, nàng sớm có đoán trước, lúc này lập tức lách mình đi qua ôm lấy mình thúc thúc. Đỡ lấy đối phương, thúc thúc, ngươi không có việc gì. Ngươi là Kiều gia sát đạo truyền nhân, có trùng thiên sát khí hộ thể, chỉ là nhằm vào hồn phách nguyền rủa tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Nhưng mà Kiều An Bình tựa như căn bản không có nghe được như thế. Cả người tựa ở chất nữ trong ngực, không nhúc nhích, hai mắt mất đi tiêu điểm, ảnh hình người cái pho tượng, nghiễm nhiên thất hồn lạc phách, mặc cho Kiều Tử Khương thế nào kêu gọi. Hắn đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ha ha ha, hắn đã bị ta chú sát chi thuật phá vỡ hồn phách. Từ đó chỉ là một cái người chết sống lại. Sợ hãi gan, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Hiệp khách giáp, nguyên lai nó trước hết giết Kiều An Bình, chính là vì để hiệp khách giáp ở trong sợ hãi dày vò. Nó quả nhiên bị cừu hận làm cho hôn mê thần trí. Đây không phải sáng suốt boss gây nên, bởi vì điều này cũng làm cho hiệp khách giáp có đề phòng. Hai đạo nhạt nhẽo lục quang lại chuyển di mục tiêu, bắn ra đến hiệp khách giáp trên đầu. Hiệp khách giáp nghe vậy bóng dáng phiêu động bốn phía né tránh. Nhưng mà tốc độ ánh sáng độ bao nhanh, một mực đều tại chăm chú tập trung vào đầu hắn. Hiệp khách giáp tựa hồ căn bản tránh né không ra. Tán hồn đoạt phách, ngôn xuất pháp tùy, hiệp khách giáp, hồn diệt. Phương Ninh thấy thế kinh hãi không thôi, Kiều An Bình đều treo. Hắn nhưng là thần châu chân tướng tổ chức sáu đại lão thứ nhất. Bản thổ tu luyện thành A cấp cường giả. Hệ thống đại gia lúc này thực lực so với đối phương nhưng không cao hơn bao nhiêu. Lúc này tâm hắn tiếp theo gấp, lại phát hiện chính mình không hề có động tĩnh gì, một điểm không có chịu ảnh hưởng bộ dáng. Hắn tranh thủ thời gian hỏi, hệ thống đại gia, ngươi không sao chứ? Hệ thống, không có việc gì à? Nó hô người cũng không phải ta. Phương Ninh lúc này mới yên lòng lại, tiếp lấy lại hỏi, cái kia Kiều An Bình là thật chết. Tên kia hào khí trùng thiên, nhìn không giống như là cái đoản mệnh. Hệ thống, a, ký chủ ngươi lúc nào học hội xem tướng? Kiều An Bình tam hồn thất phách bị trọng thương, ngược lại thật sự là cùng người chết không sai biệt lắm. Bất quá nhiều cho hắn ăn mấy hạt tráng phách đan vẫn có thể cứu trở về. Cái kia Kiều Tử Khương vì cái gì thương tâm như vậy? Phương Ninh thoáng yên tâm, dù sao Kiều An Bình là minh hữu, thật chết hắn không có khả năng dễ chịu. Hắn lại đối hệ thống im lặng, người ta một cái tiểu cô nương, không biết đại gia bản sự, nghĩ lầm thân nhân qua đời, thút thít không thể bình thường hơn được. Ngươi cũng không phải người, chỗ nào sẽ minh bạch thân tình đáng ngưỡng mộ. Hệ thống, ta đối nàng thân tình không có hứng thú, đối nàng tiền ngược lại cực kỳ có hứng thú. Ta nhớ được nàng rất có tiền, lần thứ nhất gặp mặt bởi vì chúng ta giết Bạch Gia Ba Yêu giúp nàng ca ca khôi phục thực lực. Nàng liền đưa chúng ta 50 triệu, đợi sẽ muốn là cứu được nàng thúc thúc mệnh, hẳn là hội đưa chúng ta 500 triệu a. Phương Ninh, người nhà thật đen, nói như thế, Phương Ninh ngược lại là an tâm lại, Kiều An Bình cũng chưa chết. Xem ra hiệp khách giáp chúng vào cái kia hai đạo lục quang, nhiều lắm là để cho mình trọng thương. Đàn thú lúc này vẫn tại công kích tường trại. Tường trại bên trên phòng ngự trận pháp từng đạo sáng lên, ngăn trở bọn gia hỏa này rất sông va chạm. Cũng may bọn chúng không để ý tới tính, không hiểu được công kích tấu, càng không hiểu bắt lấy trận pháp nhược điểm, nếu không khó nói chống cự bao lâu. Nhưng mọi người lúc này đã vô tâm chú ý tường trại phòng ngự, mà là cùng nhau nhìn chăm chú về phía hiệp khách giáp. Theo bọn hắn nghĩ, Kiều An Bình không thành công, bọn hắn đương nhiên thương tâm thống khổ, nhưng bây giờ không phải là thống khổ thời điểm. Như hiệp khách giáp lại một chết, hải lão niên kỷ già nua, mặc dù là A cấp cường giả, nhưng lực lượng không phải dùng tại sát phạt bên trên. Hứa lão cũng giống như thế, hắn còn tại cứu chữa quân trận đám người, nơi đây lại không cái thứ hai A cấp cường giả, vậy liền không người có thể kéo lại cái kia nhãn kính vương xà. Bọn hắn không lâu khẳng định hội mát, đến lúc đó toàn bộ truyền thừa nơi liền bị người Thiên Trúc cướp đi. Chân tướng tổ chức căn cơ tổn hao nhiều. Về sau lại không thực lực tuyệt đối khống chế phức tạp thần châu thế cục. Không biết muốn bao nhiêu giao ra bao nhiêu hy sinh mới có thể lại một chút xíu vãn hồi cục diện. Lúc này bởi vì hệ thống cùng Phương Ninh vô nghĩa, hiệp khách giáp nhất thời ngẩn người bên trong. Đám người thấy cảnh này, cứ việc từng cái trải qua huấn luyện, tâm trí kiên cường, khó tránh khỏi vậy sinh ra một tia cảm giác vô lực. Cũng may, phanh, một tiếng thanh thúy tiếng vang, đem hắn nhóm cảm giác bất lực xua tan. Hiệp khách Giáp tựa hồ không có việc gì, còn có hy vọng. Đáng hận, ngươi còn dám dùng cái kia sách nát nện ta. Ngươi thế mà hội không có việc gì. Không đúng, đáng chết, ta đầu óc làm sao đột nhiên có chút hỗn loạn. Thế mà hội thanh chân tướng tổ chức cho ngươi ăn danh hiệu xem như ngươi tên thật. Uổng phí hết ta tinh huyết. Đám người nghe vậy buông lỏng. Hiệp khách Giáp sớm nhất là ai cho lên vị đại hiệp này danh hiệu tới. Hiện tại tựa như là cứu được hắn một mạng. Nhưng tiếp lấy bọn hắn lại nơm nớp lo sợ bắt đầu. Tán hồn đoạt phách, ngôn xuất pháp tùy, thần long tôn giả, hồn diệt. Cái này thần long tôn giả thế nhưng là cái kia bạch long tôn giả chính miệng tự thuật hai đầu. Chân long tính danh, lúc này còn có thể lại không có việc gì à? Phương Ninh biểu thị thản nhiên. Cái này cũng là ta nói bừa. Phương Ninh nhìn ra đối phương nội tình. Nó cái này chú sát chi thuật quả nhiên lợi hại phi thường. Nhưng vậy có cực hạn. Muốn có hiệu lực, một là đến khoảng cách gần dùng trong mắt quỷ dị lục quang khóa chặt đối phương. Lại có là chú ngữ bên trong nhất định phải nâng lên đối phương tên thật mới được. Hệ thống, đúng vậy a, không thể không nói, ký chủ ngươi như thế cầu thả, cho mình khoác nhiều như vậy áo lót, thật là có thấy xa chi minh, hiện tại bớt đi ta công phu rất lớn, đám người đều không cần lại nhìn hiệp khách Giáp lúc này có. Sao không? Bởi vì, phanh, một tiếng, một cái, hiệp khách phi thư, lại đánh vào đầu rắn bên trên. Đáng hận. Đến cùng cái nào mới là tên ngươi? Tán hồn đoạt phách, ngôn xuất pháp tùy, bạch long tôn giả, hồn diệt, Phương Ninh, cái nào đều không phải là. Còn có cái cuối cùng, tán hồn đoạt phách, ngôn xuất pháp tùy, tề thành đại hiệp, hồn diệt, Phương Ninh, vẫn là không đúng. Nhãn kính vương xà xít tức giận đến lửa giận trùng thiên. Đáng hận. Ngươi không phải đường đường đại hiệp a, nguyên lai là cái tham sống sợ chết hạng người. Thế mà ngay cả cái tên thật cũng không dám dùng. Rõ ràng trước đó thả âm nhạc còn cao điệu như vậy. Cái gì anh hùng, cái gì đại hiệp, cẩu thí, nguyên lai đều là gạt ta. Phương Ninh, không có ý tứ, ta cứ như vậy cẩu thả, cũng không cần tên thật, ngươi muốn làm sao nhỏ a? Còn không phải là vì phòng bị các ngươi cái này chút quỷ dị kỹ năng à. Như thời đại mới bên trong, không có các ngươi mấy tên khốn kiếp này, ta Phương Ninh chỗ nào sẽ thả lấy tốt tốt một cái thân phận không cần. Mình cho mình khoác nhiều như vậy áo lót, chính ta còn ngại phiền phức. Nó còn muốn lại dùng chú sát chi thuật, lại hồi lâu không tiếp tục lên tiếng. Đám người lúc này mới phát hiện nguyên lai nó thân thể trong bất tri bất giác sớm đã héo rút xuống. Dưới, so với, cơ hồ co thể tiểu hơn phân nửa bộ dáng. Hệ thống, quá tốt rồi, cái này độc xà không chỉ có biến ngốc, thực lực vậy giảm mạnh, nên ta ra sân, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.